Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn kiên trì. Bây giờ cô chỉ muốn một mình vượt hết tất cả vấn đề trước mắt qua một bên. Ý của Lưu Đạo Nam, hai nhà còn chưa trao đổi chuyện kết hôn, chưa tính đến chuyện sinh con đẻ cái. Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng lại không muốn khiến cho Lưu Đạo Nam khó xử. Đình Vũ Khiết vẫn lựa chọn lưu lại qua đêm, cũng chưa vội về ngay. Để tránh cho tại nơi công cộng phải chạm mặt với Nhan Lập Khải, sáng sớm cô thay đồ bơi, tự mình đến hồ bơi phía sau biệt thự để chơi đùa. Dù sao thì chỉ cần chống đỡ một ngày nữa là tốt rồi. Qua hôm nay về sau cô sẽ đem hết khả năng tránh xa người đàn ông làm cô đau đầu nhức óc này, tránh cho mọi người phải khó xử chật vật. Nằm tựa trên nệm hơi, cô thoải mái chơi lơ lửng trên mặt hồ bơi, không ngừng an ủi bản thân. Cô quả là một người đàn bà lợi hại. Xa xa một giọng nói bay tới tai cô. Là ai? Cô ngạc nhiên ngồi dậy, suýt chút nữa làm lật nệm hơi. Trong lúc cuồng quýt vội vàng cử động thân thể, lấy lại thăng bằng, tránh cho sơ ý một chút rơi xuống nước. Đầu tiên là Nhan Lập Khải, tiếp đó là Lưu Đạn Nam. Bây giờ lại ăn mặc thiếu vải như vậy ngồi chỗ này, trở lại muốn câu dẫn người đàn ông khác. Lại là cái giọng nói chói tai kia. Thật vất vả lấy lại thăng bằng, cô cẩn thận, dò tìm giọng nói kia. Liền nhìn thấy Đường Tĩnh Tĩnh đứng ở bên cạnh bể bơi, hung tợn nhìn cô chằm chằm. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Cô gái này không hiểu có thù hằn gì với cô. Ngay từ lần đầu gặp mặt luôn tìm cô gây khó dễ. Ngay không hiểu. Rít một tiếng, Đường Tĩnh Tĩnh dừng tư thái tuyệt đẹp nhảy xuống nước, nhanh chóng bơi tới bên cạnh Vũ Khiết. Đừng giả ngô. Nắm chặt lấy nệm hơi của đối phương, Đường Tĩnh Tĩnh lấy tay vuốt giọt nước trên tóc. Chuyện cô cùng Nhan Lập Khải đừng cho là tôi không biết. Cô biết. Mặc dù hai người đã chia tay, Vũ Khiết tin tưởng Nhan Lập Khải tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật này. Cô chớ suy nghĩ lung tung, giữa tôi và anh ấy căn bản không có gì. Không có gì? Đường Tĩnh Tĩnh cười lạnh. Người khác có lẽ không nhìn ra, cô cho là tôi không cảm giác được sao? Cô ta tức giận vỗ mặt nước, bọt nước văng tung tóe. Lập Khải luôn đối xử rất tốt với tôi, nhưng chỉ cần cô xuất hiện ở đó, anh ấy liền thay đổi, kỳ kỳ quái quái, luôn xa cách tôi. Cô còn dám nói giữa các người không có gì? Mặc dù cô ta ít tuổi, nhưng cũng không phải là kẻ ngu, hơn nữa còn rất nhạy cảm. Một người của công chúng dù sao cũng không thể chỉ dựa vào bề ngoài, sự quan sát cùng manh khóe cũng rất quan trọng. Cái kia đúng là chỉ là đúng dịp mà thôi, cô không thể bởi vì chuyện này mà kết luận. Vũ Khiết chỉ đành phải tìm cách ngụy biện. Mới là lạ, Đường Tĩnh Tĩnh dĩ nhiên sẽ không tin tưởng giải thích của cô. Từ ánh mắt nhìn cô, tôi biết ngay chuyện gì đó bất thường. Đừng xem tôi là con đần. Xin cô, chưa có chứng cứ thì đừng vội kết luận. Tôi không hy vọng bạn trai mình ghen. Cậu có biện pháp, cô chỉ có thể lem đạm bạn trai làm bia đỡ đạn, mong cô gái này tha cho cô một lần. Bạn trai cô? Hôm nay Đường Tĩnh Tĩnh rõ ràng là muốn gây chuyện. Nếu như bạn trai cô mà biết cô cùng anh em tốt của anh ta léng phéng, anh ta còn có thể muốn cô nữa không đây? À, cô gái này sao lại ác độc đến như vậy, y như nhân vật tự ác trong phim. Có bản lĩnh thì cô tốt nhất nên nghĩ biện pháp nắm chặt người đàn ông của mình, đừng nghi ngờ lung tung cho người khác ở đây bày đặt sinh sự. Cô bị người đánh trúng chỗ yếu, Đường Tĩnh Tĩnh giận đến sắc mặt trắng bệch. Cô đi chết đi. Cô ta tức giận lẫn đổ nệm bơi đang giữ lấy Vũ Khiết, thuận thế để cô ngã vào trong nước. Kêu thảm một tiếng, Vũ Khiết bắt đầu giãy giụa. Hồ bơi này sâu 1m8, hai chân hoàn toàn không đạp đến đáy. Cố tình nghị tiểu thư Đình Vũ Khiết lại là một con vịt cạn không biết bơi. Đôi tay cô liều mạng cổ quạng, cũng chỉ có nước chảy quanh cô, còn lại không nắm được cái gì. Phát hiện ra cô không biết bơi, Đường Tĩnh Tĩnh ác liệt đẩy nệm hơi cách xa khỏi người cô, cô ý muốn chỉnh cô. Cô với. Vũ Khiết hoảng hốt cầu cứu, lúc chìm lúc nổi miệng bắt đầu uống nước. Cứu mạng. Ừng ực. Cứu. Trong chớp mắt, trên mặt nước đã không thấy bóng sáng của cô. Thấy thế, Đường Tĩnh Tĩnh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô ta chỉ muốn chỉnh Vũ Khiết một chút, cô không muốn hại chết cô. Cô đỡ, mau đỡ. Cô ta vội vàng đẩy nệm hơi trở về bên cạnh Vũ Khiết, nhưng lại phát hiện đối phương không có phản ứng. Cô ta chết đuối rồi sao? Đường Tĩnh Tĩnh muốn đi tới kéo cô lại không dám. Người chết, cô ta làm sao dám đụng? Này, người tới mau. Mắt thấy mình gây họa, cô ta vừa kinh sợ vừa không nhịn được sùng thanh âm cao quãng tám thét chói tai. Có người chết đuối, mau tới cứu người. Cô ta thét chói tai quả nhiên là uy lực kinh người. Một hồi lạch cạch vang lên, không tới mấy giây, Toàn bộ mọi người vọt tới bên hồ bơi xem có rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhanh lên, nhanh lên. Cô ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net